Đệ nhất danh sách, chương 906, hắc sắc trên màn hình danh tự. Góc truyện audio.com. Vương Thánh Chi từng đi qua Tây Bắc, cùng Trương Cảnh Lâm nói chuyện về kế hoạch tương lai, cũng thản nhiên báo cho biết đối phương chính mình thân hoạn bệnh nan y sự tình. Tại Vương Thánh Chi trong kế hoạch, hắn từ trước đến nay đều không có tính toán chính mình đi trưởng khống thế giới này. Bởi vì vậy thế giới không có để lại cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ. Nhưng hắn cần một cái có thể trưởng khống người của thế giới này. Một cái cùng A, Y, hòa bình ở chung người. Một cái nguyện ý chịu A, Y, ngăn được người. Thật sự muốn đem quyền lực giao cho người khác sao? Dương An Kinh khó hiểu. Ngươi cảm thấy Khánh Trần có thể tiếp nhận điều kiện của ngươi. Ta chỉ là phải đem lập pháp quyền cùng tư pháp quyền giao cho Linh mà thôi. Vương Thánh Chi vừa cười vừa nói. Nhưng xã hội loài người chủ thể vẫn hẳn là nhân loại. Hiện tại bất quá là đặc thù thời kỳ. Cho nên Linh việc làm có thể so với khá nhiều. Nhưng có một ngày hòa bình, Linh nên khôi phục nó vốn nên có chức trách. Dương An Kinh đã minh bạch. Vương Thánh Chi là vì để cho Linh trở thành tất cả mọi người trên đầu treo lấy chuôi này lợi kiếm. Có thể nắm giữ hoàn toàn công chính công bình tư pháp trật tự. Chỉ cần tại cái này điều kiện tiên quyết. Bản thân hắn kinh lịch tao ngộ. Cùng với khác thiên thiên vạn vạn mặt người đúng đấy bất công. Cũng sẽ không phát sinh. Về phần cái khác, tại cùng bình, Linh còn là không tiếp tay tương đối khá. Giá trị mà, Dương An Kinh nhẹ giọng hỏi. Giá trị, Vương Thánh Chi ung dung nói. Người biết không Tiểu Kinh, những ta đó sở abomination hành vi, ác liệt hành vi, hôm nay cùng ngày xưa cũng không có cái gì bất đồng. Có lẽ mấy ngàn năm trước những tay cầm đó quyền lực người. Chính là như vậy khi nhục người khác, cũng đào thoát pháp võng. Hôm nay vẫn là như thế. Nhân loại chân chính bi kịch, cũng không phải một người đã trải qua một vạn loại bất công, mà là không biết bao nhiêu người đem cùng một loại bất công tao ngộ. Đã trải qua một vạn lần, lại không có bất kỳ cải biến. Ngươi cảm thấy Khánh Trần hội đáp ứng ngươi điều kiện sao? Người Tây Nam thời điểm cũng nhìn thấy. Hắn thái độ vô cùng kiên quyết. Dương An Kinh nói, rời đi Tây Bắc. Vương Thánh Chi mắt thấy không có cách nào khác thuyết phục Trương Cảnh Lâm liền nghĩ nếu đi Tây Nam thấy Khánh Trần. Hắn thậm chí không có mang đội. Nếu như lúc đó Khánh Trần muốn giết hắn, vậy quá dễ dàng. Thế nhưng là, không đợi bọn họ tiến nhập biên giới Tây Nam cảnh, đã bị Khánh thị binh sĩ cự chi môn, cấm bọn họ tiến nhập. Quảng cáo, Khánh Trần thái độ kiên quyết đến. Đúng là liền nửa điểm nói chỗ trống đều không có. Trước kia hắn khả năng không nguyện ý nói. Vương Thánh Chi nói. Chấm. Nhưng chờ hắn thử nghiệm vũ khí hạt nhân cứ địa đã không còn. Khả năng liền nguyện ý. Bởi vì hắn trên tay không được có thẻ đánh bạc. Linh quan sát đo đạc đến thử nghiệm vũ khí hạt nhân cứ địa hướng vũ trụ bắn một mai hỏa tiễn. Dương An Kinh nói. Nguyên bản ta cho rằng đây là trực tiếp đả kích quân viễn chinh đoàn đạn hạt nhân. Nhưng về sau phát hiện cũng không phải. Kia mai hỏa tiễn trực tiếp tiến nhập bên trong vũ trụ. Hơn nữa ở vào không đích quan sát tầm mắt bên ngoài. Linh đánh giá đo đạc Khánh thị lần này phóng ra chính là một cái vệ tinh. Vương Thánh Chi nói, hẳn là tại vì tương lai chiến tranh chuẩn bị a. Đáng tiếc chính là chúng ta tiếp nhận thanh hòa vệ tinh thời gian có phần muộn. Cũng không biết Khánh thị lúc trước còn làm cái gì. Bất quá những cái này cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hiện giờ chỉ cần trước phá hủy mất Khánh Trần trong tay lớn nhất thẻ đánh bạc là tốt rồi. Lúc này, nghiên cứu phát minh trung tâm cũng dựng nên lấy một khối hắc sắc màn hình. Phía trên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số người cụ thể tư liệu. Mà nơi này nhân viên công tác sử dụng đem tin tức truyền đi cho trật tự tư. Để cho trật tự tư đi tiến hành xử lý. Những người này hoặc là chút trộm cắp người. Thậm chí có thể là gia bảo. không rõ chi tiết, Linh cũng sẽ phải cầu trật tự tư xử lý. Gia Bảo trước đó vẫn luôn là rất nan giải quyết vấn đề. Tồn tại đủ loại vấn đề. Trật tự tư tại dĩ vãng đại đa số thời gian lấy ba phải làm chủ. Mà bây giờ, một khi phát hiện liền phải trừng trị, nghiệm thương, mặc kệ hai bên vợ chồng thân phận. Hết thảy lấy cố ý tổn thương tội tiến hành phán phạt. Mà còn hội tội thêm một bậc. Tội thêm một bậc lý do. Chính là liền người thân cận nhất đều tổn thương. Nói rõ cực kỳ tính nguy hiểm. Cũng có phản xã hội nhân cách. Chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Những thứ không nói khác. Điều này thật ra khiến A.I. nhận lấy rất nhiều tán thưởng. Đoạn này thời gian. Trật tự tư bắt rất nhiều người. Thậm chí ngay cả vương thị đệ tử cũng theo bắt không lầm. Nghiễm nhiên thành vương thị bên trong. Đông xưởng cẩm y vệ. Phảng phất hoàng quyền đặc cách. Có thể tiên trảm hậu tấu tựa như. Trong lúc nhất thời rất nhiều vương thị tập đoàn đại nhân vật. Đều trước đó chưa từng có kính trọng trật tự tư cục trường. Muốn biết rõ. Trước kia trật tự tư tuy cũng chịu trách trật tự xã hội yên ổn, bảo hộ tài sản chung an toàn, trừng trị trái pháp luật phạm tội, sự tình, nhưng nếu thật là vương thị có người phạm vào sự tình, bọn họ nào dám quản A, hiện tại không giống với lúc trước. Trật tự tư phảng phất thoáng cái thành lớn nhất thực quyền ngành. Trật tự tư cục trường nhất Phó Xuân Phong dáng vẻ đắc ý. Nhưng mà không đợi vị này trật tự tư cục trường sướng khoái vài ngày. Đã bị Linh lấy say rượu điều khiển tội danh câu lưu 15 ngày. Cũng khai trừ công chức. Giao nộp 5.000 nguyên phạt tiền. Vậy đại khái gọi vui quá hóa buồn a. Trật tự tư cục trường đứng ở nơi này cái trên bình đài. Tiếp nhận không đích chỉ lệnh đi hành xử lớn nhất quyền lợi. Dần dần lại dần dần cho là mình mới là quyền lực người sở hữu. Vương Thánh Chi biết được chuyện này chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Cái này chính là giá trị của Linh. Công bình của nó công chính. Là tuyệt đối không có khác nhau đó. Cho dù hắn Vương Thánh Chi phạm pháp. Cũng đồng dạng cần tiếp nhận trừng phạt. Lúc này, Dương An Kinh nói với hắn. Vương Hoài đang bên kia truyền đến tin tức. Giang Tự quyết tâm rất kiên định, nhất định còn có thể tiếp tục nhằm vào Vương Thị tuyên bố một ít đưa tin. Vương Thánh Chi trầm mặc nửa ngày. Vậy cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Thế nhưng là, hiện tại liền Vương Thị nội bộ cũng xuất hiện một ít phê bình kín đáo. Dương An Kinh nói, trong tổ chức bộ xuất hiện một ít bất đồng thanh âm. Bọn họ cũng cho rằng Vương Thị không nên lại như vậy tiếp tục nữa. Bọn họ rất nhiều người đem Vương Thị đánh giá thành. Vì đạt được đến mục tiêu cuối cùng nhất mà không từ thủ đoạn người. Có người thậm chí nói xe lăn của ngươi đều dính đầy người khác máu tươi. Vương Thánh Chi cười cười. Từ bọn họ nói đi thôi. Này đối với kết quả cũng không hề có cái gì cải biến. Bất quá phải chú ý chính là trong này nhất định có Chu thị người ở trong từ cản trở. Cần cầm bọn họ tìm ra mới được. Vậy Giang Tự bên kia quản mặc kệ. Dương An Kinh hỏi. Quảng cáo. Hương Thảo vẫn là ở lại Lạc Thành A. Vương Thánh Chi nghĩ nghĩ nói. Người bên này việc cấp bách là giải quyết Khánh thị vấn đề. Về phần cái khác đều sau này hãy nói. Trong lúc bất chợt. Có nhân viên công tác ở trong nghiên cứu phát minh tâm kia khối hắc sắc dưới màn hình mặt ngừng chân. Hắc sắc trên màn hình bắt đầu không ngừng có văn tự xuất hiện. Kia một nhóm hàng chữ. Tất cả đều là Giang Tự cuộc đời lý lịch. Lần thứ nhất hắc sắc màn hình khiến cho bạo động. Còn là bởi vì xuất hiện Khổng Nhĩ Đông danh tự. Thế nhưng là, lần thứ nhất Khổng Nhĩ Đông xuất hiện thời điểm. Hắc sắc trên màn hình chỉ là liệt kê Khổng Nhĩ Đông tội trạng là hơn đạt mấy ngàn chữ. Còn lần này, Linh không có trần thuật Giang Tự bất kỳ tội trạng. Phảng phất liền ngay cả Linh cũng tìm không được Giang Tự bất kỳ phạm tội ghi chép. Vương Thánh Chi im lặng nhìn về phía màn hình chăm chú nhìn. Hắn ý thức được sắp sửa phát sinh cái gì. Chợt có một chút do dự. Đường Giang Tử cũng xuất hiện ở hắc sắc trên màn hình. Hắn cũng có chút không rõ chính mình làm đến cùng đúng hay không. Dương An Kinh lẳng lặng nhìn màn hình, thẳng đến trên màn hình kia chỉ còn lại Giang Tử hai chữ, còn có chương một sẽ rất đã chậm. Đề nghị sáng mai nhìn cáp. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.